Duyên Hề, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Dạng Hề cũng bất ngờ đối với kết quả không hề báo trước như vậy, hoặc là nói cũng chưa có chuẩn bị tốt. Tuy rằng, nàng không phải không nghĩ tới, độc này sẽ có liên quan tới Giang Hồ nhân sĩ thần bí mà nguy hiểm kia. Dù sao, Mộ Dung Tình có khả năng rất lớn, là sư huynh của cậu, mọi việc xảy ra với cậu nhất định hắn ta cũng biết. Cho nên, nàng cũng không loại trừ khả năng chuyện cậu mất tích cùng hắn ta có quan hệ. Mà thời điểm cậu mất tích cũng trùng hợp vào thời điểm nhạy cảm, hơn nữa cậu đã nhắc nhở, làm cho người ta muốn không nghi ngờ hắn ta cũng không được. Thủy Dạng Hề vuốt ve hai tay của mình, trầm trọng mở miệng nói. Nói như vậy, điểm đỏ nhỏ này mới là nguyên nhân làm Thục Phi chết. Nói cách khác, Thục Phi quả thật là bị giết, chết xong mới treo lên. Xem ra, phán đoán của nàng quả nhiên không sai. Trương Thái Y gật gật đầu, lúc này, hắn cũng không thể nói gì hơn, sự khiếp sợ trong hắn cũng không nhỏ so với Thủy Dạng Hề, chưa bao giờ nghĩ tới hàng loạt sự kiện gần đây thế. Nhưng lại liên quan đến một nhân vật như vậy, làm cho trong lòng hắn đã là chấn định giờ lại rối loạn, giống như bèo trôi giữa dòng, chìm chìm nổi nổi tim. Không thấy điểm tựa, Thủy Dạng Hề trầm mặc đem quần áo mặc chỉnh tề cho Thục Phi, hiện tại không phải thời điểm nàng nên khiếp sợ, chi bằng nhanh nhanh rời khỏi nơi này, lần này không dám lại theo cửa chính đi ra ngoài. Hiện tại thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, chỉ có lửa chọn theo bên hông cửa mà chảy. Thục Phi khi còn sống gần như là đứng đầu lục cung, nhưng hôm nay sau khi đã chết, toàn bộ trong cung chỉ là một mảnh lạnh lẽo, trừ bỏ thi thể của nàng ta, không thấy được đến nửa thân ảnh nào. Cảnh tượng như thế quả thật là đáng buồn, bất quá có lẽ cũng phải nói là trừng phạt đúng tội. Thật vất vả, rốt cục trong lúc thần không biết quỷ không hay trốn thoát. Thủy Dạng Hề nhìn sắc trời, thấy trời đã xế chiều, cây cột cao lớn bị ánh trời chiều chiếu vào, làm nên cái bóng kéo dài thật dài, lặng im không tiếng động, chỉ lưu một mảnh cô tịch. Canh giờ cũng không còn sớm, nàng liền cáo biệt Trương Thái Y, một mình đi về phía cửa cung. Phát hiện ngày hôm nay quả thật đủ làm nàng chấn kinh, lập tức trở lại Lâm Thủy Các, cũng không quan tâm đến ăn bữa tối, chỉ lười biếng lệch qua trên chiếc giường êm ái, tự pha một ấm trà, đặt ở trong tay, lẳng lặng nhấm nháp. Kỳ thật người hạ độc đến, tột cùng có phải là Mộ Dung Tình hay không, còn cần phải suy nghĩ thêm. Hàng loạt sự kiện xảy ra gần đây, vô hình như là có một bàn tay ở sau lưng thao túng. Tất cả, từ lúc nàng trúng độc, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra, mà kẻ chủ mưu mọi việc đều nhắm về phía Thục Phi cùng nhị hoàng tử. Nghĩ đến, người nọ là muốn dồn Thục Phi vào chỗ chết mới cam tâm. Nàng lấy tay chống đầu, nghiêng người nằm ở trên giường, tay phải để gọn tại bên người, tay vân vê sợi tơ thêu trên chiếc áo tơ tằm mềm mại, sóng mắt lưu chuyển, suy nghĩ có chút thấy hoảng sợ. Dưới đáy lòng nàng âm thầm thở dài một hơi, vốn tưởng rằng tìm được hung thủ sát hại Thục Phi liền có thể đem bí ẩn cởi bỏ, ai ngờ nhưng lại mở ra một cái bí mật khác làm người ta hoang mang, thật đúng là làm cho người khác đau đầu. Nàng nhu nhu cái trán, thuận thế nằm xuống giường, khép hờ mắt, cẩn thận đem suy nghĩ sửa sang lại một lần. Nhiều sự kiện như vậy, thế nhưng không có sự kiện nào liên quan đến hoàng hậu, có điểm không hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta không phải vẫn muốn giết nàng sao? Thất bại một hai lần, chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Bất quá hiện nay giống như trì trệ không có động tĩnh, mà Vô Nhi mất tích bây giờ cũng còn không tra được sự việc rõ ràng. Có lẽ Vô Nhi chỉ là người đồng lõa, cũng có thể là một người bị hại, nhưng nếu thật sự mỏi việc là hoàng hậu gây nên thì khả năng Vô Nhi làm đồng lõa sẽ cao hơn. Nhưng mà nếu thật sự là đồng lõa, vì sao mọi việc làm xong lại vô duyên vô cớ lại biến mất? Điểm này tựa hồ có mâu thuẫn, làm người ta thấy khó hiểu. Cho nên nàng cũng không dám khẳng định rốt cuộc mọi việc có phải hoàng hậu làm ra hay không, mà việc hoàng thượng trúng độc làm cho người ta không thể không hoài nghi người hạ độc nhất định phải là người trong cung, mà hiện nay lại liên lụy tới một người võ công cao cường trong giang hồ. Nếu nói hắn ta là người hạ độc tất nhiên không phải không có khả năng, nhưng mà nàng, Thủy Dạng Hề cùng nhân vật Mộ Dung Tình kia ngay cả nhận thức đều không có, không cừu, không oán, sao lại mang đến họa sát thân như hiện nay? Còn nữa, Nam Cung Ngự Cảnh không phải ái đồ của hắn ta sao? Nói như vậy, chẳng lẽ vừa sắp nghĩ đến điểm mấu chốt, trên mặt lại truyền đến một trận nóng ấm, sau một lúc liền truyền đến đôi môi. Thủy Dạng Hề cũng không kịp phản ứng lại, sững sờ, mở mắt ra, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái người tàn sát bừa bãi ở môi nàng. Nam cung, ngự cảnh, hắn là khi nào vào được, nàng tại sao lại không biết. Đột nhiên, trên môi, truyền đến một trận đau đớn, nàng thở nhẹ một tiếng, có chút oán trách nhìn nam. Cung ngự cảnh, tay không tự giác xoa xoa môi, hung hăng liếc mắt chừng nhìn hắn. Một cái, nam cung ngự cảnh cười, nói, ai kêu nàng không tập trung, đây là trừng phạt. Tiếng nói nặng, nề, lộ ra một cỗ mị hoặc không thể cưỡng lại, ánh mắt sáng, nhắn dùm sự quyến. Luyến trong lòng hắn, nói xong, lại cúi đầu phủ, lên đôi môi của nàng, chậm rãi mút vào, bá đạo nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nàng, tay không tự giác di động khắp ở thân thể của nàng, cách lớp quần áo vuốt ve, khiến cho Thủy Dạng Hề thấy cả người ngứa ngứa, có chút khó nhịn. Không biết từ khi nào, vạt áo của nàng đã muốn nới lỏng, lộ ra một mảnh da thịt phấn nộn trước ngực. Nam cung ngự cảnh thế này mới buông nàng ra, ánh mắt mê ly nhìn nàng, cúi đầu. Nói, Hề Nhi ta nghĩ muốn nàng, thanh âm khàn khàn mê hoặc màng, tai Thủy Dạng Hề, nhưng mà phu quân, thần ái ta rất đói. Thủy Dạng Hề thực vô tội nói, trong mắt chợt lóe lên sự giảo hoạt nhưng cũng không tránh được ánh mắt của nam cung ngự cảnh. Nam cung ngự cảnh hôn nhẹ, ở môi nàng một chút thở dài. Hề Nhi quả nhiên là nhẫn tâm, nhưng mà vi, phu cũng không nỡ cho nàng chịu đói. Vậy ăn cơm trước đi, sau muốn như thế nào, cũng phải đem tiểu trư như nàng ăn no đã. Trong mắt đã tan mất sự mê ly, thanh tỉnh như thường, cẩn thận đem quần áo mặc chỉnh tề cho nàng. Thủy Dạng Hề ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái, nói. Ân, phu quân là tốt nhất, ngữ khí, lúc này tràn đầy ý tứ làm nũng, khác hẳn với bộ dáng lạnh lùng cao ngạo trong. Trẻo bình thường, hơn nữa lại chứa đựng phần nhiều thái độ của một tiểu nữ nhi. Làm cho nam cung ngự cảnh lại đem nàng ôm vào trong lòng, chặt chẽ ôm ấp. Rằng co sau một lúc lâu, mới để cho hạ nhân mang đồ ăn vào. Thủy Dạng Hề quả thật là đói bụng, một ngày hôm nay, trừ bỏ buổi sáng ăn một ít điểm tâm cháo loãng. Ngoài ra còn chưa có ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy sơn chân hải vị được mang đến đặt trên bàn, hai mắt liền tỏa sáng. Tinh thần lúc này chỉ tập trung vào ăn đồ ăn. Nam cung ngự cảnh nhìn, nàng sớm đã không giữ được hình tượng Thủy Dạng Hề tao nhã như lúc bình thường, bất giác sùng nịch cười, cũng chỉ có lúc ăn cơm, Hề Nhi mới có thể giống như trẻ con, không cố kỵ cái gì. Nam cung ngự cảnh, chàng hiện tại có thể giải thiên ảnh điểm huyệt cho ta được không? Chẳng lẽ, chàng thật muốn ta cả đời như vậy? Thủy Dạng Hề miệng đầy đồ ăn, đầu cũng không ngừng lên nói chuyện với nam cung ngự cảnh, thanh âm có chút mơ hồ không? Rõ, bất quá, nam cung ngự cảnh cuối cùng cũng nghe được rõ ràng. Hắn nhìn Thủy Dạng Hề vẫn như trước vùi, đầu vào mỹ thực, ánh mắt có chút phức tạp, hắn hiện tại trúng độc công lực. Không còn bằng trước kia, nếu mà Hề Nhi khôi phục về sau sợ là muốn đổi theo. Bắt nàng trở về cũng bất lực, huống hồ hắn hiện tại. Ta hiện tại nhiều, nhất có thể sử 5 tầng nội lực giải không được thiên ảnh điểm huyệt. Hắn nói đây là sự thật, muốn giải thiên ảnh điểm huyệt phải bằng 10 tầng nội. Lực của hắn, nam cung ngự cảnh có chút, áy náy nói, Hề Nhi thực xin lỗi. Nhưng mà ta không hối hận, cho dù hiện tại có thể giải ta cũng không nghĩ giải. Thủy Dạng Hề chỉ nhìn hắn một cái, lại lẳng lặng nhấm nháp mỹ thực của chính mình. Kỳ thật hắn là người có cảm giác không an toàn, bất quá chuyện này coi như là do nàng tạo thành cho hắn, ai, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. A hát, nam cung ngự cảnh có chút khẩn trương nhìn nàng, nói, Hề Nhi tức giận, không, không có. Thủy Dạng Hề lắc đầu, như thế nào có thể tức giận, không thể giải thì không thể giải, thôi ta cũng đã muốn có thói quen, như vậy, nàng chỉ có dựa vào chính mình mà từ từ giải điểm huyệt thôi. Hiện nay, công lực của nàng đã là khôi phục được một nửa. Bữa cơm này, vì có hai người nói chuyện nên diễn ra cũng nhanh chóng. Sau khi rửa mặt xong, Thủy Dạng Hề cảm thấy có chút bất an. Tuy rằng, nàng cùng nam cung ngự cảnh đã có quan hệ vợ chồng chi thật nhưng đối với việc nam nữ thân mật vẫn thấy thẹn thùng như trước, không có biện pháp, phương diện này, nàng vẫn có vẻ là một nữ tử bảo thủ. Nam cung ngự cảnh nhìn nàng co quắp từ phía sau ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói. Hề Nhi đừng, sợ, đây là việc bình thường, ta sẽ nhẹ nhàng, quay thân thể của nàng, lại, nhìn dung nhan mỹ lệ của nàng, những cái hôn ngọt ngào, như mưa bắt đầu hạ xuống, ngoài cửa sổ im ắng, chỉ có ánh trăng lộ ra nửa mặt nhìn xuân sắc trong phòng, xấu hổ phải trốn vào bên trong tầng mây, giấu đi ánh sáng hiện tại duy nhất ở nhân gian. Một đêm triền miên, một đêm không gió, một đêm ngủ thật ngon. Khi nắng sớm của ngày hôm sau chiếu đến trên mặt Thủy Dạng Hề thì nàng đã ngủ quá lâu. Trên giường đã không có bóng dáng Nam Cung Ngự Cảnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã muốn lên thật cao, sợ là toàn bộ mọi người trong phủ cũng chỉ có nàng còn ở trên giường, bất quá, mọi người thấy, việc này cũng không thấy lạ, tính nàng tham ngủ, từ sau khi rơi xuống nước, chuyện này mọi người trong phủ cao thấp đều biết a hát, từ sau khi Vô Nhi mất, tích nàng vẫn không nha hoàn bên người, mọi công việc sau khi rời giường đều là chính nàng tự làm, vừa mới rửa mặt chải đầu xong, liền nghe thấy Tống Nương bẩm báo Trương Thái Y cầu kiến, Trương Thái Y, hôm qua, mới gặp hôm nay lại đến phủ, chẳng lẽ có phát hiện gì mới? Hôm qua suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa ngày mới có chút manh mối, lại bị Nam Cung Ngự Cảnh làm loạn, vẫn cảm thấy như là đã quên điều gì trọng yếu, giờ nhớ lại không nhớ nổi điều đó là điều gì, việc này thật làm đau đầu đến chết người. Thủy Dạng Hề nói với Tống Nương, mau mời, làm cho hắn ở thiên thính chờ một chút, một lúc nữa ta sẽ đi ra. Cách chương.